Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2372, chương 2373, mèo vờn chuột trò chơi. Bị từ bỏ kim quang hạm đội, mãi cho đến sau cùng một tàu chiến hạm chìm vào đáy biển Bắc Mỹ khu vậy mà thật cũng không đến cứu viện, lấy 40 chiếc kim quang chiến hạm làm đại giá đổi lấy kết quả. Lại làm cho Derwent vô cùng bất mãn, bọn họ thừa cơ tấn công mạnh quần đảo phòng tuyến. Mấy chục chiếc phi long chiến hạm vây quanh ở hòn đảo phía trước không ngừng sử dụng pháo tháp hỏa lực bao trùm, rốt cục ngăn chặn ở trên đảo phòng ngự hỏa lực. Thế nhưng là khi bọn hắn để Bắc Mỹ người chơi bắt đầu lên bờ lúc, Hoa Hạ quân đoàn lại bắt đầu chủ động xuất kích. Bọn họ bay thẳng đường ven biển, không hề cố kỵ xông vào những thứ này Bắc Mỹ quân đoàn các người chơi trước người triển khai công kích, để trên bờ biển phi long hạm đội không biết nên như thế nào đối mặt loại cục diện này. Bọn họ muốn là mở hỏa công kích, tuy nhiên có thể sát thương đại lượng Hoa Hạ người chơi, nhưng máy móc vũ khí công kích thuộc tính là phạm vi bao trùm. Nó cũng mặc kệ là người một nhà còn là địch nhân, không khác biệt tạo thành đại lượng thương tổn con số. Đáng chết, bọn họ cái này rõ ràng nhất cầm tính mạng mình ngăn cản chúng ta lên bờ. Một tên hạm trưởng nhìn lấy trên bờ biển tình huống chiến đấu, trong lòng vạn phần im lặng. Đây là một cái tử cục, Hoa Hạ quân đoàn cũng là lấy chính mình nhân số đến cùng Bắc Mỹ quân đoàn làm đúng đổi, thì sợ các ngươi không dám đổi, bởi vì Hoa Hạ khu người chơi số lượng nhiều. Hòn đảo phía sau còn đỗ lấy đại lượng vận chuyển trên chiến hạm chở đầy đếm không hết hậu bị phòng ngự quân đoàn, liền đợi đến người trước mặt đếm xài hết bọn họ tốt bổ sung tới. Nhưng Bắc Mỹ khu người chơi một khi bỏ xuống về sau, trên chiến trường không cách nào lập tức bổ sung tương ứng nhân số. Mà lại bọn họ bỏ xuống sau còn muốn trở về vùng biển xa khu vực mới có thể phục sinh. Lại cần vận thâu hạm đội đem bọn hắn từng đám tiếp đưa tới. Vô cùng phiền phức, Hoa Hạ khu gia hỏa, đại não so với chúng ta dùng tốt, liền loại phương pháp này đều có thể nghĩ ra được. Một tên khác hạm trưởng im lặng thở dài nói, nhưng hắn nhưng lại không biết, Hoa Hạ lịch sử phía trên phát sinh chiến tranh vô số. Cái dạng gì chiến trường chưa từng xuất hiện, nhiều đời nghiên cứu binh pháp chiến thuật Hoa Hạ tổ tiên, đem kinh điển chiến thuật vận dụng viết thành vô số binh gia bảo điển. Người Hoa cả một đời đều không học hết, như thế nào những thứ này người nước ngoài có thể minh bạch? Hoa Hạ binh pháp quỷ thần khó đoán, Hoa Hạ văn hóa bác đại tinh thâm, đã được công nhận là lịch sử loài người phía trên từng dẫn trước toàn thế giới mấy ngàn năm. Cường đại cổ quốc, mà cái này một mực cường thịnh quốc độ, chỉ bất quá chợp mắt, đã từng mê man trên trăm năm thời gian mà thôi. Những người nước ngoài này chẳng lẽ coi là Hoa Hạ hội vĩnh viễn ngủ say đi? Tại binh pháp phía trên dài, tất cả quốc gia đều không có Hoa Hạ binh pháp ghi chép như thế kỹ càng. Cũng không có người so người Hoa càng có thể hiểu được những thứ này binh pháp ảo diệu. Người muốn cường công hòn đảo, liền phải đầu nhập đại lượng lên đảo quân đoàn. Chiến hạm không cách nào lên đảo công kích, mà nhân số có là Hoa Hạ khu ưu thế lớn nhất. Hơn nữa còn là sân nhà tác chiến ưu thế. Dạng này đánh xuống, mãi mãi cũng là nhân số đông đảo phe phòng thủ có lợi. Lý Minh từ vừa mới bắt đầu thì không lo lắng địch nhân cướp đoạt hòn đảo, trừ phi là Hoa Hạ khu trên biển lực lượng toàn bộ bị địch nhân tiêu diệt, toàn bộ hòn đảo bị bao bọc vây quanh tình huống dưới, đây mới là vô lực hồi thiên. Lý tiên sinh, mục tiêu nhiệm vụ đạt thành, phương Bắc vùng biển kim quang hạm đội toàn bộ tiêu diệt. Trương Kiến Hào đã trước tiên đem tin tức tốt truyền tới. Quá tốt, không có những thứ này viễn trình chiến hạm, Bắc Mỹ khu hạm đội liền như là bị nhổ răng lão hổ. Hiện tại cái kia chúng ta chấp hành phương án thứ hai. Lý Minh hưng phấn nói ra, Bước đầu tiên chiến thuật bố trí viên mãn đạt thành. Hắn giờ phút này cái gì đều không cần để ý. Hiện tại Nam Bộ vùng biển vẫn như cũ không có gió gì hiểm. Đông Á khu hạm đội án binh bất động, bởi vì bọn hắn bị điều quá nhiều chủ lực chiến hạm. Hiện tại công kích lực quá yếu, chỉ dám tại phía trước vùng biển nhìn chăm chăm, chờ đợi phương Bắc vùng biển thắng lợi chiến quả. Sau đó lại bắt đầu cáo mượn oai hổ. Minh bạch, vậy ta bắt đầu bước thứ hai kế hoạch. Trương Kiến Hào gật đầu nói, cái kia để bọn hắn trả giá một chút. Lý Minh lạnh lùng nói ra, Phạm Hoa xuất lĩnh 60 chiếc ngự phong chiến hạm đã nhanh nhanh hướng về lùi lại mấy cây số. Yên tĩnh ở tại quần đảo phương Bắc, chờ lệnh. Hắn theo Lý Minh cùng Trương Kiến Hào trong lúc nói chuyện với nhau đã biết. Đến đón lấy hắn sẽ có càng nhiều nhiệm vụ muốn chấp hành. Hoa huynh đệ, người xuất lĩnh 60 tàu chiến hạm chuẩn bị quấy rối bọn họ chiến hạm cấp cao nhóm. Đồng thời tìm bọn hắn kỳ hạm chỗ vị trí. Một khi tìm tới lập tức phát động công kích, nhưng là không nên đánh quá xa. Trương Kiến Hào nói ra, được rồi, Phạm Hoa kích động vạn phần. Hắn các loại giờ khắc này đã thật lâu. Tiểu Trư huynh đệ, người xuất lĩnh phương Nam hạm đội vòng sau bọc đánh, dẫn dắt rời đi bọn họ Phi Long hạm đội. Trương Kiến Hào nói ra, cái gọi là phương Nam hạm đội, chính là chỉ còn tại cánh cùng hai chi Phi Long hạm đội ở trên biển chơi trốn tìm chi kia ngự phong. Hạm đội, tốc độ bọn họ nhanh, vừa đi vừa về ở trên biển tới lui, Phi Long hạm đội đuổi không kịp cũng lười truy. Chỉ là thủ hộ ở bên cánh, không để bọn hắn có cơ hội tới gần liền có thể. Được, Tiểu Trư cười hồi đáp, lập tức chỉ huy 30 chiếc ngự phong chiến hạm hướng phía đông nhanh chóng hướng về đi. Trên mặt biển lóe lên ánh bạc, 30 chiếc ngự phong chiến hạm trong nháy mắt rời đi hai chi Phi Long hạm đội tầm mắt. Nhất thời để quan chỉ huy hạm đội khẩn trương không thôi. Cái gì? Bọn họ mất tích, cụ thể phương vị ở đâu? Jessica nghe được hãi hùng khiếp vía. Những thứ này Hoa Hạ hạm đội xuất quỷ nhập thần. Có trời mới biết bọn họ bước kế tiếp lại dự định làm thứ gì. Bọn họ giống như hướng phía đông. Nhưng chúng ta nhìn không phải rất cẩn thận. Quan chỉ huy hồi đáp, phía đông là chúng ta hậu phương lớn. Các người tranh thủ thời gian phân một chi hạm đội đi hậu phương nhìn xem tình huống. Tuyệt đối không nên để bọn hắn quấy rối chúng ta phía sau hạm đội. Jessica khẩn trương nói ra, phía sau bọn họ đều là vận thâu hạm cùng tàu chở hàng. Không có phòng ngự chút nào năng lực, nếu như bị bọn này ngự phong chiến hạm để mắt tới. Vậy liền mang ý nghĩa một tràng tai nạn tính đồ sát. Minh bạch. Thế nhưng là chúng ta điều động nhiều ít chiến hạm đi qua. Quan chỉ huy không quyết định chắc chắn được. Càng nhiều càng tốt. Không phải vậy các ngươi làm sao chống đỡ được bọn họ đánh lén. Tốt nhất là phái ra 40 tàu chiến hạm bảo hộ phía sau. Jessica nhíu mày nói ra. Hoa Hạ khu quấy rối chiến thuật thực sự làm người nhức đầu. Bọn họ ỷ vào tốc độ nhanh đến chỗ tán loạn. Nhưng là còn nhất định phải tiến hành phòng thủ, nếu không một khi bị bọn họ bắt đến cơ hội, toàn bộ hạm đội đều muốn bị tổn thất to lớn. Không tốt, phương Bắc nhóm chiến hạm bị đánh lén, 6 chiếc chiến hạm cấp cao bị đánh chìm, 5 chiếc tàu chở hàng cũng bị phá hủy, đại lượng tư nguyên tất cả đều không có. Ngay vào lúc này, Derwent bên kia cũng có phiền phức xuất hiện. Phạm Hoa chỉ huy 60 tàu chiến hạm lực phá hoại cực mạnh, mà lại bởi vì bọn hắn số lượng nhiều, cũng liền không lo lắng bị quy mô nhỏ nhóm hạm đội phát hiện. Bọn họ tại cánh Bắc trên mặt biển muốn làm gì thì làm. Khắp nơi mạnh mẽ đâm tới, đụng phải cái gì thì đánh cái gì, dù sao ai cũng chạy bất quá bọn hắn. Cứ như vậy một trận phạm vi lớn bốn phía càn quấy. Bắc Mỹ khu hạm đội khắp nơi đều là cảnh báo. Derwent mặt lạnh lấy đứng tại trên tháp quan sát. Một trận chiến này đánh hắn tâm lý dị thường nén giận. một cái không tốt dự cảm trong lòng hắn chậm rãi hiển hiện. Hoa Hạ Khu loại chiến thuật này, nói rõ cũng là đang cố ý đùa giỡn bọn họ, có điểm giống là mèo vờn chuột không vội mà giết chết. Ngay tại từng lần một đùa lấy, đến sau cùng mới trở thành một bữa ăn ngon, nhưng là Hoa Hạ Khu mục đích không phải chỉ là trêu đùa bọn họ. Vạn nhất bọn họ muốn, Derwen cảm giác sau lưng phát lạnh, hắn đã bị chính mình dự cảm triệt để hù đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.